Chương 1291, 1291, quán rượu lời nói trong đêm, 1. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem chậm rãi hạ xuống nắng chiều, tinh tinh tựa vào Tưởng Lệ Hành trong ngực. Nàng biết mình hẳn là tin tưởng Tưởng Lệ Hành. Chỉ là tiểu điệp nàng Ninh Hoan Tâm vẫn không tự chủ được đi lo lắng Tạ Ngọc Điệp an nguy, có lẽ mình hẳn là cho Hứa Trường An để tỉnh một câu, để hắn có thời gian nhiều chú ý Tạ Ngọc Điệp tình huống. Bởi vì hai ngày này tiểu điệp nàng xin nghỉ, một mực cũng chưa trở lại đi học. Ánh đèn vừa sáng, bóng đêm dã rời. Lúc này hẻm lâm ấm, là trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Trong ngõ hẻm ánh đèn lấp lóe, bóng người lắc lư. Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên đến hẻm lâm ấm, QNZ không phải lần đầu tiên đến Hoàng Tuyển quán rượu. Bất quá hôm nay là Hoàng Tuyển quán rượu náo nhiệt nhất một ngày, toàn bộ quán rượu nhỏ bên trong đều là khách nhân. Hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy a? Ninh Hoan Tâm đứng tại Hoàng Tuyển quán rượu bên ngoài, nhìn xem cổng ra ra vào vào người, rất là hiếu kỳ. Huyền Minh mỗi tháng đều sẽ tự mình cất rượu, sau đó mỗi tháng có một ngày thời gian, sẽ không hạn lượng cung ứng chính hắn sản xuất rượu ngon, hôm nay lại vừa vặn là cái kia ngày. Tường Lệ Hành ở một bên mỉm cười trả lời một câu. Thì ra là thế à? Chẳng lẽ là ta lần trước uống cái kia rượu ngon sao? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ mình lần thứ nhất tại Huyền Minh nơi này uống rượu, cái kia mùi rượu rất đặc biệt, mang theo từng kia ngọt ngào. Không phải cái kia, hắn còn không có bản sự kia. Tường Lệ Hành ở một bên nói nhỏ một tiếng. Uy, nói ai không có bản sự đâu. Lúc này, Huyền Minh thanh âm đột nhiên từ trong tiểu quán truyền tới, hắn mặc tạp dề, đứng tại quán rượu cánh cửa bên trong, một mặt có thâm ý khác nhìn xem Tường Lệ Hành. Cẩn thận ta không cho ngươi vào cửa uống rượu ha ha. Nghe được Huyền Minh, Tưởng Lệ Hành một mặt mỉm cười nhìn hắn, ta không vào cửa như thường có thể uống đến rượu, thế nhưng là ngươi đây ngươi có bản lĩnh ra nhà ta. Huyền Minh giật giật chân, chân trái nhẹ nhàng nâng lên, nhưng là cuối cùng lại nặng nặng buông xuống. Hắn không thể đi ra đi điểm này, Ninh Hoan Tâm QNZ đã nhận ra, mỗi một lần Huyền Minh đều là tại cánh cửa bên trong đưa bọn hắn rời đi, hắn chưa hề bước ra qua Hoàng Tuyển quán rượu cánh cửa nửa bước. Đây là vì cái gì đây? Huyền Minh hắn Ninh Hoan Tâm trầm thấp mở miệng, muốn hỏi gì? Tưởng Lệ Hành lại đột nhiên dùng sức nắm chặt lại tay của nàng, chúng ta đi vào trước đi, một hồi cùng ngươi nói. Hai người sóng vai đi vào Hoàng Tuyển quán rượu bên trong. Trong tiểu quán vẫn như cũ chỉ có một cái gã sai vặt, nhưng là đã không phải là trước kia cái kia. Cái này nhìn càng thêm cơ linh, nhìn thấy lao bản mình tự mình đi nên đón Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Cái kia gã sai vặt lập tức mỉm cười tiến lên, bang Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thu thập một trường sạch sẽ nhất cái bàn, vừa lúc ở quán rượu vị trí tốt nhất. Ân, cái này không sai. Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa này có thể so sánh cái trước cơ linh nhiều. Hai vị muốn ăn chút gì? Gã sai vặt nháy cơ linh mắt to, mỉm cười hỏi một câu. Lão bản của các ngươi biết nói chúng ta ăn cái gì, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tưởng Lệ Hành khoát tay áo. Đem gã sai vặt đuổi đi, về sau, hắn mới quay đầu nhìn bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn hỏi Huyền Minh vì cái gì không ra được môn ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. A Hành, nếu như không tiện nói, ngươi thì không cần nói. Mặc dù người người đều hiếu kỳ, Ninh Hoan Tâm QNZ phi thường muốn biết, nhưng là nếu như dính đến Huyền Minh tư ẩn, Ninh Hoan Tâm QNZ không sẽ đánh phá nổi đất hỏi đến tuột cùng. Không có gì không tiện. Lúc này Huyền Minh đột nhiên đi tới, đem một cái bầu rượu đặt ở hai người trên bàn ăn.